Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65 là không dám nói. Đàm Mạch nhìn xem cái này trung niên hòa thượng, chợt trong lòng hơi động, hỏi thăm chùa Cẩm Sơn pháp sư trung niên tăng nhân, biết được Thược Dược huyện sự kiện quỷ dị chân tướng xác suất thành công cộng 15%. Đàm Mạch không khỏi có chút nhíu mày, chỉ có 15%, tỷ lệ thành công này quá thấp, bất quá xác suất thành công không phải không, liền mang ý nghĩa người trung niên này hòa thượng rất có thể biết rõ cái này phía sau đến cùng là cái gì, chỉ bất quá không chịu nói. Mà lúc này, Bạch Cốt Tử chắp tay trước ngực, lên tiếng hỏi thăm, gặp qua sư huynh, bần tăng đến từ chùa Liên Hoa. Từng tới quý tự, không biết sư huynh còn có ấn tượng. Cái này trung niên hòa thượng hơi biến sắc mặt dừng lại, sau đó xoay người lại, một lần nữa dò xét Bạch Cốt Tử một lần, tựa hồ là nghiêm túc suy tư dưới, cuối cùng theo Bạch Cốt Tử tấm kia mặt dài bên trên được đến dẫn dắt, bừng tỉnh đại ngộ a một tiếng, liền đáp lễ, nói ra nguyên lai là Bạch Cốt La Hán sư đệ, là bần tăng mới thất lễ. Đàm Mạch không khỏi tâm thán Liên Hoa đại sư danh hiệu thật không phải bình thường dùng tốt, bọn hắn sư huynh đệ 6 cái sách đi ra, không có một cái có thể vào nhân pháp mắt, mà hắn sư huynh Liên Hoa đại sư pháp hiệu nhắc lên, cho tới bây giờ, không có mấy cái dám can đảm không nhìn. Bạch Cốt La Hán, Khôn Linh phủ thập đại lục ngự cao nhân đứng đầu. Sư huynh, bần tăng cùng sư đệ mấy người đi vào cái này Thược Dược huyện, lại phát hiện cái này Thược Dược huyện có rất nhiều chuyện kỳ quái. Ví dụ như, chùa bên ngoài, có tóc đỏ mắt đỏ ngoại di người phương Tây, số lượng nhiều, khiến bần tăng có loại đưa thân vào tha hương dị vực ảo giác. Bạch Cốt Tử gián tiếp tính mà hỏi. Nghe được Bạch Cốt Tử lời nói này, trung niên hòa thượng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lên tiếng kinh hô, bọn hắn sớm như vậy liền đi ra. Sớm như vậy, đi ra, Đàm Mạch lập tức ghi nhớ hai cái này mang tính then chốt từ ngữ. Hai cái này từ ngữ, thế nhưng là ẩn giấu đi đại lượng tin tức. Sớm như vậy, mang ý nghĩa bên ngoài những cái kia ngoại di người phương Tây xuất hiện thời gian, khả năng là cố định, hơn nữa là có quy luật tính, mà đi ra rất có thể là những này kỳ quái ngoại di người phương Tây vốn là bị tại một cái nào đó khu vực bên trong, ví dụ như phong ấn, còn xin sư huynh không tiếc giải hoặc. Bạch Cốt Tử cũng nghe đi ra, vì vậy hành đại lễ hỏi. Cái này trung niên hòa thượng cuống quýt tránh đi. Liên Hoa đại sư sư đệ chính là cùng hắn cùng thế hệ, hắn nhưng không dám nhận cái này cùng thế hệ lớn như thế lễ. Nếu không, chỉ sợ ngày sau vị kia Bạch Cốt La Hán sẽ nhờ vào đó tìm hắn phiền phức. Bọn hắn trong chùa, chỉ có phương trượng một người là tam tài cảnh, mặt khác mấy cái, đều chẳng qua là thiền định a, bởi vì bọn hắn nguyên bản không có linh căn. Đều là bọn hắn phương trượng sau lại nghĩ biện pháp cho bọn hắn nuôi đi ra. Hậu thiên nuôi linh căn, cho đến tận này, chỉ có Liên Hoa tăng một cái ngoại lệ. Cái này trung niên hòa thượng một mặt khó xử. Hắn nhìn xem Bạch Cốt Tử, trầm mặc một lát, sau đó thở dài nói ra. Việc này, xin thứ cho bần tăng vô pháp cáo chi, chính là Liên Hoa đại sư lúc trước đi vào. Phương trượng cũng không có cáo chi Liên Hoa đại sư, vì lẽ đó chuyện này, bần tăng thật không có cách nào mở miệng. Một khi mở miệng, cũng không phải là bần tăng một người xảy ra chuyện. Bần tăng chết không quan trọng, nhưng không thể liên lụy những người khác. Nghe được hòa thượng này nói như vậy, Bạch Cốt Tử nơi nào còn dám tiếp tục ép người ta mở miệng. Đành phải xin lỗi, là bần tăng để sư huynh khó xử. Không sao, bần tăng làm đến ngưỡng mộ Liên Hoa đại sư, sau đó sẽ phân phó trong chùa, để bọn hắn cho các sư đệ đưa lên một bàn thức ăn chay. tạm thời coi là bần tăng xin lỗi lễ. Gần đây trong chùa bận rộn, xin thứ cho bần tăng chiêu đãi không chu đáo. Đa tạ, Bạch Cốt Tử vội vàng nói tạ. Cái này trung niên hòa thượng gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Lúc này đi được nhanh chóng, một lát sau liền biến mất tại Bạch Cốt Tử cùng Đàm Mạch trong phạm vi tầm mắt. Bạch kiếm một bữa cơm cũng xem là tốt, Bạch Cốt Tử thở dài nói. Sư huynh vì sao thở dài? Chúng ta lần này tới hơn phân nửa là bị sư huynh làm thương sai xử, chỉ sợ sư huynh muốn biết Thược Dược huyện sự tình. Nhưng mà lần trước đến cái này trong chùa phương trượng không nói, vì vậy liền mượn cơ hội này phái chúng ta tới, muốn thông qua chúng ta tới thăm dò được. Bạch Cốt Tử vẻ mặt đau khổ nói. Đàm Mạch khẽ gật đầu không lên tiếng nữa, nhưng hắn nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Tất nhiên công khai không nghe được, tối như vậy tới như thế nào? Bất quá hắn không có lập tức hành động, như vậy quá vội vàng, hơn nữa còn có ẩn tàng nguy hiểm. Hắn mặt nạ, lục ngự cao nhân không nhìn thấy, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này tam tài cảnh phương trượng chẳng phải là một cái liền có thể thấy rõ ràng. Hắn được tránh đi vị kia phương trượng mới có thể đi tìm chân tướng. Cùng Bạch Cốt Tử trở về Tây Trúc Viện, bọn hắn chân trước vừa tới, chẳng được bao lâu, Minh Tâm liền dẫn hai tên tiểu sa di, mang theo ba cái hộp đựng thức ăn tới đưa thức ăn. Đồ ăn rất phong phú, 10 cái màn thầu, một thùng lớn cháo, ba đại đĩa dưa muối, còn có đánh nước trứng gà luộc. Đa tạ Minh Tâm sư đệ, mấy vị dùng qua điểm tâm không? Sư huynh đệ chúng ta 4 cái ăn không hết, không bằng cùng một chỗ, miễn cho lãng phí. Bạch Cốt Tử nhiệt tình chào mời nói. Minh Tâm muốn cự tuyệt, nhưng hắn bên người hai cái tiểu sa di đã trông mong tại gật đầu. Hắn liền nói cảm tạ, như thế, liền từ chối thì bất kính. Dạng này điểm tâm, tại dạng này một cái thế đạo bên trong, chính là một chút phú hộ, cũng bất quá như thế. 7 người ăn một chút cũng không có còn lại, bất quá trong tay mỗi người có một cái trứng gà dưới. Còn lại 5 cái trứng gà bị Bạch Cốt Tử lấy tiểu sư đệ cần lớn thân thể làm lý do, tất cả đều giao cho Đàm Mạch. Đàm Mạch một người cầm 6 cái trứng gà, hắn tự nhiên là ăn không hết, ăn một cái về sau còn lại 5 cái hắn toàn bộ đặt ở chính mình dương trúc bên trong. Minh Tâm đang muốn cáo từ, Đàm Mạch thấy thế tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Minh Tâm sư huynh, không biết vị đại sư kia gọi là cái gì? Tiểu tăng còn không biết, nối tới ai cảm tạ cũng không biết. Tiểu tăng trong nội tâm khó có thể bình an. Minh Tâm mỉm cười nói, kia là trong chùa Hư Hòe sư thúc, không biết Hư Hòe đại sư ở tại cái nào sân nhỏ. Đàm Mạch tiếp tục hỏi, cùng nơi đây không xa, một mực đi qua ước chừng một dặm đất, sau cùng tăng xá chính là Hư Hòe sư thúc nơi ở. Bất quá Hư Hòe sư thúc gần đây bề bộn nhiều việc, Minh Vô Diễm sư đệ tâm ý, bần tăng sẽ thay thầy đệ đi nói. Minh Tâm không có hoài nghi Đàm Mạch, chỉ là khéo lời từ chối Đàm Mạch muốn đi bái phòng cảm tạ ý tứ. Như thế, liền không quấy rầy Hư Hòe đại sư, làm phiền Minh Tâm sư huynh. Đàm Mạch làm bộ nói, không dám nhận. Minh Tâm gật gật đầu, liền dẫn hai cái tiểu sa di cáo từ rời đi. Đàm Mạch nguyên bản còn muốn nghe ngóng xuống vị kia phương trượng ở nơi nào, có cái gì xuất hành quy luật, nhưng trước mắt đành phải thôi. Sau đó theo dương trúc bên trong lấy ra cái kia 5 cái trứng gà, xuất ra 3 cái, đưa cho 3 vị sư huynh. 3 vị sư huynh cũng đừng khách khí, ta đều xem lại các ngươi đang len lén nuốt nước miếng. Đàm Mạch mặt đơ nói, hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc, 3 tên hòa thượng hắc hắc hắc, tay mắt lanh lẹ bắt đi trứng gà, sau đó làm bộ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. phảng phất là tại đếm trên xà nhà mạng nhện. Đàm Mạch cầm còn lại hai cái trứng gà, liền đi ra ngoài, sau đó gõ gõ sát vách tăng xá cửa. Rất nhanh, cửa liền mở, là Khỉ Khỉ. Nàng nhìn xem Đàm Mạch, khuôn mặt nhỏ mặt không hề cảm xúc, hỏi: "Ngươi tới làm cái gì?" "Tiểu Hòa thượng, ngươi cùng cô cô một người một cái." Đàm Mạch đem trứng gà đưa tới. "Hoa, là trứng gà, khó trách ta ngửi được cái gì thơm thơm hương vị." Khỉ Khỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, cười đến rất vui vẻ. Sau đó nắm lấy Đàm Mạch tay liền hướng trong phòng đi. "Cô cô, là Tiểu Hòa thượng đến cho chúng ta đưa trứng gà, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh."